Đóng cửa thả boss, chương 11, sếp, anh có thể buông em ra không? Em thấy ngứa mắt quá đi mất. Góc truyện audio.com. Đoàn khảo sát của Đông Tinh Hàn Quốc đến hẹn là tới. Hàn Tín nghĩ đến hình ảnh đại diện cho công ty Tam Khai. Sáng sớm đã dậy chuẩn bị, cô xịt keo định hình lên mớ tóc chỗ vểnh ra chỗ cụp vào. Vén gọn bên tai, thay đôi giày cao gót. Nắm đi nghía lại trong gương kiểm tra bộ dạng OL. 1. Xem còn thiếu sót gì không? Tin chắc là đúng mực rồi mới xách túi ra khỏi cửa. 1. Office lady, quý cô công sở, vào tiệm trà sữa tầng dưới công ty giúp đồng nghiệp lấy đồ uống sáng. Một chàng trai chừng 20 tuổi đứng chắn trước quầy đang nói chuyện với cô em phục vụ. Nói tiếng Hàn, cho tôi một cốc trà sữa. Hàn Tín thấy cậu ta mặc bộ com lê khá chỉn chu, cổ áo hơi mở, không thắt cà vạt, dài tay dưới mái tóc thỉa lớp gắn một hàng khuyên bạc. Phong cách ăn mặc của cậu ta đan xen giữa trang trọng và hợp thời. Mặt mũi khá là trắng trẻo, thấy cô gái trong quầy phùng mang trợn mắt thổi bóng. Cậu ta kiên nhẫn lặp lại, Hàn Tín và những khách hàng khác đợi phía sau. Can you speak Chinese? Cô phục vụ đang nhai kẹo cao su hỏi. Cậu nhóc đẹp trai cũng thức thời đổi sang tiếng Hán lõm bõm. Nếu cô nói chậm một chút, tôi có thể nghe hiểu. Cô phục vụ mặt lạnh băng nhìn cậu. Nói, oh can, you, speak, Chinese, ở đây vị gì bán chạy? Cậu nhóc sỏ khuyên đi thẳng vào chủ đề. Đu, cô phục vụ trả lời. Vậy cho tôi một cốc vị đu. Cậu ta cuối cùng cùng quyết định, Hàn Tín nhìn về phía ngực cậu, đúng lúc cậu ta móc tiền ra trả, đáng ngạc nhiên ở chỗ, cậu ta lôi ra một nắm nhân dân tệ, phần nhiều là đồng mệnh giá to, nhưng gom không đủ 6 đồng 8 hào tiền trà sữa, Hàn Tín không đợi nổi nữa, bèn trả giúp cậu 8 hào, cậu nhóc sỏ khuyên đuổi theo cô, nhét 6 tờ 5 hào vào tay cô, còn vỗ vỗ khắp túi. Tiền lẻ của tôi đã đưa cả cho chị rồi. Giờ tôi hết tiền lẻ rồi. Hàn Tín nhìn cậu hồi lâu. Rồi nói, cậu tự giữ lại dùng đi. Tiền lẻ của cậu tôi không cần đâu. Bước vào đại sảnh công ty. Nguyễn Hoành quần áo chỉnh tề đứng trên bục. Tạo nên bức tranh sáng sủa. Hàn Tín dặn dò lễ tân làm cho tốt nghi thức đón chào. Rồi cùng ra đứng cùng anh. 9 giờ 10 phút, đội ngũ đôi bên tập trung trong phòng họp của Tam Khai. Hàn Tín lướt qua một lượt, nhận ra đại diện phía Hàn Quốc có thể khái quát bằng một câu. 20, 30, 40, ngoài nhân viên tiếp khách, đoàn khảo sát tổng cộng có 7 người. Nổi bật nhất là 3 người đàn ông, lần lượt đại diện 3 tầng tuổi tác, chú 40 tuổi mặc bộ com lê đen gầy gò. Khá là nghiêm cẩn, mỗi lần nói chuyện đều phải gật một cái, nhằm tăng cường ngữ khí. Hàn Tín gọi ông là đồng hồ bấm giờ, anh 30 thì mặt lạnh tanh, chẳng khác dụ hằng lúc nói năng thận trọng là bao. Hàn Tín quy anh ta vào loại mặt đơ, sôi nổi nhất chính là cậu trai trẻ 20 kia rồi. Cũng chính là cậu nhóc sỏ khuyên mua trà sữa đu hồi sáng. Nguyễn Hoành đại diện Tam Khai nói lời hoan nghênh. Hàn Tín chăm chú lắng nghe, cẩn thận dịch lại từng câu. Trong quá trình cô diễn đạt lại, có cảm giác ba đại diện phía Hàn Quốc bên dưới ít nhiều nghe hiểu tiếng Trung. Bởi khi Nguyễn Hoành nhắc đến những từ quan trọng như thi đấu điện tử, khai thác game online, đại diện hình ảnh, họ đều gật đầu, chỉ bác đồng hồ báo giờ kia gật khá là đúng lúc thôi. Đôi bên bắt tay luôn vào bàn bạc nghiệp vụ. Nguyễn Hoành dùng PPT trình bày những thành tích nổi bật của Tam Khai trong 3 năm gần đây. Thể hiện hoàn toàn có thể đảm nhận công việc mà phía Hàn Quốc giao phó. Anh mặt đơ từ đầu đến cuối chỉ khoanh sữa đu hồi sáng. Nguyễn Hoành đại diện Tam Khai nói lời hoan nghênh, Hàn Tín chăm chú lắng nghe, cẩn thận dịch lại từng câu. Trong quá trình cô diễn đạt lại. Có cảm giác ba đại diện phía Hàn Quốc bên dưới ít nhiều nghe hiểu tiếng Trung. Bởi khi Nguyễn Hoành nhắc đến những từ quan trọng như thi đấu điện tử, khai thác game online, đại diện hình ảnh, họ đều gật đầu, chỉ bác đồng hồ báo giờ kia gật khá là đúng lúc thôi. Đôi bên bắt tay luôn vào bàn bạc nghiệp vụ, Nguyễn Hoành dùng PPT trình bày những thành tích nổi bật của Tam Khai trong 3 năm gần đây. Thể hiện hoàn toàn có thể đảm nhận công việc mà phía Hàn Quốc giao phó. Anh mặt đơ từ đầu đến cuối chỉ khoanh tay lắng nghe. Lúc gần kết thúc bất thình lình hỏi một câu. Ngài Dụ Hằng của quý công ty không đến sao? Hàn Tín thót cả tim. Biết thừa anh ta đang nói gì. Những đồng nghiệp khác đưa mắt nhìn nhau. Nguyễn Hoành lại vô cùng bình tĩnh. Anh mặt đờ nhướn mày hỏi lại lần nữa. Hàn Tín triển khai nụ cười tám răng tiêu chuẩn. Đáp, rất xin lỗi ngài. Ngài Phác, Dụ Tổng sức khỏe không được tốt. Lúc sáng đã gọi điện nói anh ấy đang trong bệnh viện. Thật là đáng tiếc, tôi vì ngưỡng mộ tiếng tăm nên đến thăm. Ngài Phác mặt đỡ ôm cánh tay trước sau không buông. Tư thế ung dung dập khuôn không thay đổi. Nguyễn Hoành nhìn An Tín. An Tín bảo đội mỹ nữ tiếp khách nhất loạt thay cà phê cho phía bạn. Nhân khoảng thời gian trống mới nghiêng người giải thích cho Nguyễn Hoành. Ngài Phác muốn nói tới cuộc thi thành tích điện tử 3 năm trước. Khi ấy tôi đang du học ở Hàn Quốc. Dụ Tổng đưa ra game online Thiên Ngoại Phong Thần, lẩy giải thưởng thông quan kích thích game thủ tiêu tiền. Trong năm đó đánh bại game chiến đấu hàng đầu đột kích của tập đoàn Hàn Quốc. Giành giải thưởng giá trị tổng hợp của ngành thi đấu điện tử châu Âu, lần này họ nhắc tới game online nhãn hiệu lâu đời. Lại mang theo dự án game mới đến, nhất định là muốn ngấm ngầm khảo nghiệm Tam Khai. Bởi chúng ta chẳng phải là nhãn hiệu hàng đầu mà tổng bộ đưa ra sao? Nói cách khác, chúng ta bắt buộc phải dùng thực lực chứng minh rằng mình có thể khai tốt thị trường Hàn Quốc. Có thể họ mới nhượng quyền lại cho chúng ta. Chứng minh thế nào? Nguyễn Hoành hỏi vào trọng điểm. Cuộc thi thành tích điện tử 3 năm trước, khi ấy tôi đang du học ở Hàn Quốc, Dụ Tổng đưa ra game online Thiên Ngoại Phong Thần. Lẩy giải thưởng thông quan kích thích game thủ tiêu tiền. Trong năm đó đánh bại game chiến đấu hàng đầu đột kích của tập đoàn Hàn Quốc. Giành giải thưởng giá trị tổng hợp của ngành thi đấu điện tử châu Âu, lần này họ nhắc tới game online nhãn hiệu lâu đời. Lại mang theo dự án game mới đến. Nhất định là muốn ngấm ngầm khảo nghiệm Tam Khai. Bởi chúng ta chẳng phải là nhãn hiệu hàng đầu mà tổng bộ đưa ra sao? Nói cách khác, chúng ta bắt buộc phải dùng thực lực chứng minh rằng mình có thể khai tốt thị trường Hàn Quốc. Có thể họ mới nhượng quyền lại cho chúng ta. Chứng minh thế nào? Nguyễn Hoành hỏi vào trọng điểm. Hàn Tín bình tĩnh đánh giá 3 người đối diện. Đánh bại từng người một. Tư thủ hạ của 3 vị đại diện này. Khiến họ phải tâm phục khẩu phục. Sau khi tan họp, Nguyễn Hoành đưa đoàn khảo sát ra ngoài dùng cơm. Cậu nhóc Sỏ Khuyên bỗng chạy lại. Đâm sầm vào An Tín đang ôm giấy tờ. Bùi Gia Cô ập, cô còn tiền lẻ không? Cho tôi mượn ít đi. Cà phê cho cô khó uổng quá. Tôi thích uổng trà sữa đu đủ. An Tín ngẩn ra một lúc. Tìm khắp mọi nơi. Đưa ra, cậu cầm cả đi. Không cần trả lại. Chiều, Nguyễn Hoành dặn dò An Tín mấy chuyện. Nói với cô lần này đến là tập đoàn gia đình. Đông Tinh phái họ đến khảo sát hiểu biết của Tam Khai đối với thi đấu điện tử. Người quyết định thực sự là ngài Phác mặt đơ 30 tuổi kia. Cũng chính là anh trai của cậu tiểu Phác Sỏ Khuyên tai. An Tín hiểu ý nói. Vậy để tôi đi đón Dụ Tổng. Ngài Phác kia khoanh tay nguyên cả ngày chơi. E là phải thấy người anh ta mới chịu buông ra mất. Nguyễn Hoành gật đầu. Phiền cô rồi. An Tín đi được vài bước lại quay đầu lại. Giám đốc Nguyễn, tháng trước tôi giành giải trong dịp kỷ niệm thành lập công ty. Anh cũng nên thực hiện lời hứa đi thôi. Anh cười gượng gạo, tôi đồng ý với cô. Cùng Tiểu Thiện bắt đầu lại từ đầu. Cô thỏa mãn nhắm bệnh viện thẳng tiến. Dụ Hằng ngồi trong phòng truyền dịch tầng 2 bật đèn đọc báo. Quần áo gọn gàng sạch sẽ. Canh bên tay đặt một cốc giấy. Hơi nóng thấm ra ngoài. Nhìn theo đường nét nhìn nghiêng thân người. Cốc giấy kia còn nóng hơn anh một chút. Dụ Tổng, Phan Tín bước đến cạnh anh. Khẽ gọi, Dụ Hằng nghe tiếng gọi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thoáng bừng lên, cả thân người như được gió xuân làm tan băng giá, sinh động hẳn lên, muốn anh qua đó, anh cười nói, như hiểu hết mọi chuyện, cô lựa những vấn đề chính nói qua một lượt, ánh mắt anh cứ dừng lại mãi trên mái tóc là lượt của cô. Nhìn đến độ cô thấy mất tự nhiên, Anh vẫn khỏe chứ? An Tín cúi người hỏi han. Cô lo lắng vì đúng lúc đặc biệt thế này, anh lại bị dị ứng. Dụ Hằng nhân cơ hội giơ tay vuốt bốt mái tóc xoăn đã dài ra chút ít của cô. Thế này anh không quen lắm. Cô đứng thẳng người dậy, quay sang nhìn từng giọt dung dịch tí tách chảy. Đợi túi dung dịch cạn tới đáy. Trong yên lặng, anh khẽ nói, em không muốn biết vì sao anh lại ở đây à? Cô không đáp, Dụ Hằng thở dài rất khẽ, cụt hứng ngồi dựa vào ghế sofa. An Tín cụp mắt liếc sang, qua mái tóc cắt ngắn gọn gàng của anh, và đôi môi mím thành đường con rõ ràng. Vẫn may, còn chưa toát mồ hôi. Điều đó chứng tỏ không phải là bị dị ứng. Dụ Hằng quay sang nhìn cạnh người, giơ tay về phía An Tín. An Tín theo phản xạ lùi lại một bước, tay anh cứng đờ dừng lại giữa không trung. Em thấy rồi đó. Em giờ đang rất ghét anh, không đơn giản là sợ làm anh dị ứng nữa rồi. Anh tìm đủ lý do hẹn em ra ngoài, em đều thoái thác là bận việc, đến Tiểu Thiện muốn em làm thư đồng em cũng từ chối. Khi ấy anh đã nghĩ, có phải vì em từng bị anh chặn ở ngoài cửa, nên ngại không đến nhà anh nữa, cho nên mới ép anh như thế. Sau anh mới nhận ra, không phải là em ngại, mà là đã tính bỏ rơi anh thật rồi. Cô khó khăn mở miệng, không phải như vậy, vậy thì là như thế nào? An Tín, Dụ Hằng bỗng nhiên quờ tay ra, kéo cô vào lòng, dùng một tay siết chặt lấy eo cô. Cô định vùng ra thì thấy túi dịch đang truyền trao đảo muốn đổ. Đành bất lực đứng yên. Anh biết em sẽ không đến gặp anh, cho nên anh chủ động đến viện. Đợi tới lúc em cần anh, như thế em sẽ tự tìm đến. Anh ngả đầu vào ngực cô, kề sát sạt, như sợ cô đột ngột tan biến mất. An Tín lúng túng giơ cao cánh tay, cất tiếng ho. Sếp à, anh có thể buông em ra không? Em thấy ngứa quá đi mất. Lúc hai người từ viện tới khu nghỉ dưỡng đã là 7 giờ 40 phút. Trong thời gian Dụ Hằng yêu cầu về nhà thay quần áo, An Tín ở lại trong xe, quả nhiên không theo đuôi vào cửa. Dụ Hằng trong bộ dạng tươi mới trở lại xe, An Tín đã trở lại vẻ tự nhiên thường ngày. Anh đã hết sốt chưa? Không có gì nghiêm trọng. Anh đáp ngắn gọn, yên tâm, không phải là dị ứng. Đến khu nghỉ dưỡng, đỗ xe xong xuôi, Dụ Hằng bỗng lấy tay phải giữ đầu An Tín. Cánh tay trái lấy sức ôm chặt eo cô, ép cô vào thành xe. An Tín nhất thời bấn loạn, chân váy bó trên người không tiện vùng vẫy. Có điều anh không làm gì cả, chỉ cứ thế ôm cô, lấy trán mình cọ vào trán cô, truyền sang mùi hương bạc hà dịu dịu tắm xong còn vương lại và hơi ấm của cái đầu ngây ngất sốt. Rồi trầm giọng, An Tín, bảo vệ trong nhà anh đều thay cả rồi, em vẫn không chịu vào sao? An Tín bất chợt sát lại gần, mặt đỏ trắng lẫn lộn, thần sắc vô cùng bối rối. Cô khó khăn lắm mới cất được tiếng. Không cần, anh đã buông cô ra, bước trước một bước vào cổng đại sảnh lờ mờ ánh đèn. Trong phòng nghỉ, những ai cần có mặt đều đã hội đông đủ, ba người đại diện lần lượt chiếm cứ xô. Pha, Nguyễn Hoành dè dặt ngồi cùng họ, An Tín theo sau Dụ Hằng vào hội sofa, cất tiếng giới thiệu trước, đây là ngài Dụ Hằng, là sếp tổng của chúng tôi. Dụ Hằng cúi người cầm chai whisky, rót nửa cốc thủy tính, đầu tiên chạm cốc với đại phác, thứ lỗi vì muộn thế này mới tới được, anh nói bằng tiếng Hàn, An Tín cũng không còn lạ lẫm nữa. Nguyễn Hoành đứng dậy, nói, sức khỏe anh không tốt. Để tôi thay mặt anh, Dụ Hằng vuốt vạt áo vest, mỉm cười, để tôi chịu phạt một ly, nói rồi ung dung uống cạn, anh vẫy gọi An Tín ngồi xuống sofa đơn canh mình, quay sang, giữ khoảng cách thích hợp với đại phác, bắt đầu trò chuyện, An Tín chăm chú lắng nghe, chú ý đến cánh tay khoanh tròn cuối cùng cũng thả ra. Thở phào nhẹ nhõm, đại phác với sếp một đôi câu chưa đề cập đến công việc quan trọng. Kẻ lâu la là cô nghe mà sốt hết cả ruột, hai người họ nhắc đến triệt thuyết ở Samoni, hai, rồi cùng mím môi, nở nụ cười vui vẻ. Cách nhìn và sở thích của họ chắc là giống nhau. An Tín ngộ ra, cô mời Dụ Hằng đến thực sự là quá chính xác. Hai, Pháp, nếu không có gì bất ngờ, sếp có lẽ sẽ trị được đại Pháp, cô yên tâm quay đi. Cười với Mr. Kim đang ngồi lặng lẽ thưởng thức rượu, Nguyễn Hoành dẫn Tiểu Phác đi chơi điện tử. Chỉ lo Mr. Kim không ai chăm sóc, cô biết phải làm thế nào. Khi hai người bắt đầu trò chuyện, con người bảo thủ như Mr. Kim đa phần nói chuyện lịch sử. Ông ta cật lực ca tụng truyền thống tốt đẹp của Đại Hàn Dân Quốc, thể hiện tình yêu Việt chủng tộc không gì sánh bằng, hệt như ông cậu mần chính xương của An Tín. An Tín nhẫn nại hàn huyên cùng ông ta, cô chủ động kể chuyện của mẹ. Mẹ tôi tên Mần Tú Chân, năm 1980 bị quân cảnh giới nghiêm quang du ba đánh vỡ đầu, hành vì có phần mất kiểm soát, ông ngoại đuổi bà ra khỏi nhà. Bố tôi kết hôn với bà, đưa bà về Trung Quốc, chăm sóc bà suốt 20 năm qua, xếp tổng khu vực châu Á Thái Bình Dương lần trước tới Dực Thần. Ngài Mần chính là cậu tôi. Ba, một thành phố của Hàn Quốc. Của nhiên, vừa nhắc đến chữ mẹ, vẻ mặt Mr. Kim lập tức biến sắc, dường như rất hứng thú với gia cảnh nhà cô. Cô đang nói đến Mần Tú Chân, có phải con gái độc nhất của chủ tịch tiền nhiệm Đông Tĩnh? Mrs. Chân, đúng vậy. An Tín ngồi mà run run. Cô cố gắng trấn tĩnh lại, không để người khác nhận ra. Nếu không vì đơn hàng này, cô đâu cần mang chuyện nhà bày ra thế này. Bí mật mẹ là bệnh nhân tâm thần cô và bố đã giấu bao năm rồi. Một bàn tay ấm áp phủ lên tay cô, như bao bọc che chở. Lòng bàn tay dụ hằng rất yên ổn, chỉ áp xuống 3 giây là rời ra, lại khiến cô thôi run rẩy một cách thần kỳ. Không khí lúc tàn tiệc không tệ như cô tưởng tượng, dụ hằng dẫn dắt màn sau rất khéo. Trước lúc xe riêng đón khách đưa về khách sạn đã định sẵn, Đại Phác còn bắt tay dụ hằng, cười nói gì đó, lại đây, anh đưa em về. An Tín đứng đơm độc một mình trước đại sảnh, dụ hằng đón lấy chìa khóa xe, ôn tồn nhìn cô, đến đầu đường anh sẽ để em xuống. Vừa vào trong xe, cô không còn thấy lạnh nữa. Chuyện tối nay, không sao, chuyện đơn hàng đó, chắc không có vấn đề gì. Anh nghiêng người nhìn mặt cô, bật cười, không cần căng thẳng như thế. Dù em có làm gì, cũng có tổng bộ đứng sau hậu thuẫn. An Tín không biết nói gì. Ngoài câu cảm ơn, dụ hằng lại nói tiếp. Nhìn bộ dạng nhăn chán nhíu mày của em kia, lẽ nào là không tin anh? Vai trò chủ nhà do anh nắm giữ từ đầu đến cuối. Cô vội vã đáp, không phải, em rất tin tưởng anh. Càng tin hơn vào thực lực của tổng bộ. Dụ hằng đột ngột phanh xe, dừng dưới bóng cây đang đung đưa ven đường. Không gian trong xe có hạn, biên độ thoái lui của An Tín cũng có hạn. Anh còn chưa nghiêng người lại gần, cô đã căng thẳng đến thở dốc, nắm chặt hai nắm tay. Anh định làm gì? Cô lắp ba lắp bắp. Ngoảnh mặt đi, dáng chịu luồng hơi thở ra phả vào gáy, đầu đập cái bịch vào cửa kính xe, gương mặt điển trai của anh kề rất gần, như đang quan sát phản ứng của cô. Cô càng căng thẳng hơn, anh đột nhiên thu lại cảm giác đè nặng ở nửa thân trên. Anh hình như đang sốt, anh nới lỏng cà vạt, tựa vào ghế, vậy đổi để em lái cho. Dụ hằng không động đậy, dáng vẻ ngửa mặt tựa ghế cực kỳ mệt mỏi. Trong xe không một âm thanh, chỉ có ánh sáng mơ hồ ngoài cửa sổ dọi vào, tĩnh lặng đến nghẹt thở. An Tín bất an vùng dậy, ngửa tay bấm khóa cửa. Anh lại lên tiếng, em có tín là anh không có gì với Lan Nhã không? Hóa ra anh nghe được đoạn đối thoại tối hôm kỷ niệm thành lập giữa cô và Kes. Nhưng tin hay không thì có ích gì chứ? Cô chỉ có thể đáp, đều là chuyện đã qua rồi. Cứ để em lái xe cho. Trả lời anh nhấn manh giọng, cô dứt khoát có sao nói vậy. Tin, nhưng đối với em chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh lặng đi trong giây lát, em thật sự không cho anh cơ hội. Chắc anh cũng biết, em rất tôn trọng mẹ em, cũng rất yêu bà, cho nên em chọn bà. Không dám làm bà kích động, ý em là, bác gái mới là vấn đề ngăn giữa chúng ta. An Tín không biết làm sao mới có thể xua tan ý nghĩ quay lại với dụ hằng. Nhẫn nại giải thích một lúc lâu với anh, dụ hằng lanh lùng nhìn cô, như thể nhìn một ông đạo diễn đang dàn dựng câu chuyện cười không thể cười nổi. Cô nói đến khô cả miệng, Sau đành bỏ cuộc, mở cửa bước ra ngoài. Dụ Hằng đã lường trước từ lâu, vội nắm lấy tay cô, thoáng cái kéo cô trở lại. Cho anh chút thời gian, anh sẽ xử lý xong chuyện này. Anh kéo cô vào lòng, làm môi ấm nóng đã áp xuống, mạnh mẽ quả quyết không cho cô có cơ hội vùng thoát. Cô thẹn đỏ cả mặt, ra sức giãy giụa, anh buông ra, còn không buông là em hét. Dụ Hằng bỗng cúi đầu, cắn chặt môi An Tín, câu nói giang dở của cô lẫn lộn giữa môi và răng. Mùi hương mê muội quẩn bên người, phả vào mặt vị mát rượi, cô ngây ngất mất dần cảm giác phương hướng. Sự trăn trở nồng nhiệt trên môi bỗng trở nên dịu dàng. Như thể nhận ra sự mệt mỏi không còn sức kháng cự của cô. Cô bị động yếu đuối trong vòng tay anh, cảm thấy hổ thẹn vì chính mình bị nụ hôn mê hoặc. Không còn nghi ngờ gì nữa. Kỹ thuật hôn của anh thành thạo hơn cô. Cô chỉ còn nước để mặc cho anh điều khiển. Dụ Hằng hơi dịch môi ra một chút. An Tín liền cất tiếng gọi mơ hồ. Không, à, anh lại nhanh chóng cúi đầu. Lần này hôn cho cô không còn sức chống đỡ. Đến lúc anh buông ra hoàn toàn, cô đã ở vào trạng thái hai môi mọng đỏ không nói nên lời. An Tín nhân lúc Dụ Hằng quay sang mở cửa xe, co càng chạy về hướng đường Tinh Tinh. Nhưng cô quên mất rằng hôm nay mình mặc váy bó. Mới chạy được 3-4 mét, cô đã vấp giày cao gót. Cũng may cô nhanh tay nhanh mắt, bám được vào cái cây canh đó. Cô vội vàng cởi giày, cầm trong tay, chuẩn bị chạy nước dù 100 mét. Dụ Hằng người cao chân dài, chỉ mấy bước đã chặn trước mặt cô, túm cổ áo khoác ngoài của cô. Em vội gì chứ, anh đưa em về. Cô bị anh nâng lên giữa không trung, như khoác chiếc áo da gấu túi. Cúc áo có nguy cơ bung ra. Cô nhìn xuống mắt anh, hốt hoảng kêu lên, thả em xuống, thả em xuống, em không chạy nữa. Dụ Hằng buông lỏng cánh tay, bế ngang người cô, nhồi cô vào trong xe, ung dung lái đi, cho đến đầu đường, chúc ngủ ngon, đợi anh quay lại. Anh nâng cổ áo cô, kéo cả thân hình đang đờ đẫn của cô đến bên miệng hôn một cái. Xoa đầu cô cười, rồi xoay người cô lại, đẩy cô đi về phía trước, cô cuối cùng cũng tỉnh lại. Chạy một mạch, thở hồng hộc chuồn vào phòng ngủ, bố gõ cửa mấy cái, nói, con gái à, hôm nay cậu Phong Nham kia đến nhà mình. Nhờ bố viết cho một bức hành thư. An Tín vội vàng mở cửa, thò đầu ra hỏi, Kết đến ạ, anh ta không sợ mẹ lấy chổi quét anh ta ra khỏi cửa sao? Bố cười khà khà, Phong Nham rất lễ phép nhé, bà xã bỏ lại một tách trà rồi đi xem tivi. Không quan tâm đến việc của bố và cậu ta, An Tín thò cổ ra ngó nghiêng gương mặt quá ư là đôn hậu của bố. Cảnh giác hỏi, không phải tên Kết kia lại nói chuyện kỳ quái gì đấy chứ? Lừa bịp được cả bố lẫn mẹ rồi. Bố cười hàm ý sâu xa như hồ ly. Cậu ấy nói thẳng với bố là muốn theo đuổi con. Bố đồng ý rồi, lập tức trong phòng bùng lên tiếng hét thất thanh. Cái gì cơ, Kết xuất hiện ở Tam Khai giấy lên một trận phong ba không lớn cũng chẳng nhỏ. An Tín lúc ấy đang cầm báo mẫu đối chiếu với tranh tuyên truyền ở tầng 1. Tiểu Thiện kéo kéo tay áo cô nói, chị xem kìa, có một anh đẹp trai đang đến, cứ nhìn chị cười kia kìa, có bóng người màu nhạt từ ngoài cửa kính bước vào. Phong đại công tử muốn theo đuổi cô nàng tóc xoăn trong tín đồn mấy ngày nay cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Khóe miệng anh nở nụ cười vô cùng kín kẽ, lại thêm bộ com lê màu xám bạc cắt may vừa vặn, một vẻ yuppie, bốn, sắc sảo không che giấu ùa ngay vào mặt người đối diện. Bốn, yuppie, tổ hợp của những từ ư ong tiếng Anh, young, chế, urban, sản phẩm của thành thị, professional, pro, có đẳng cấp, hippie, thích nổi loạn. An Tín từng lĩnh giáo sự xấu xa của anh ta, nhìn mà coi như không thấy vẻ hiền lành ngụy tạo của anh. Cúi đầu tiếp tục làm việc, Kết hào phóng đón nhận ánh mắt dò xét từ tứ phía. Đi thẳng đến canh An Tín, cười nói, sắp hết giờ rồi đúng không? Lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm, con người này đúng là tự nhiên như ruồi. An Tín không kìm được oán thầm một câu, từ chối đề nghị của anh ta. Tôi đợi em, Kết làm như không nghe thấy. bước đến ngồi vào sofa canh đó, cầm báo đọc, điệu bộ như kiên quyết đưa cô đi ăn chưa bằng được. Phan Tín quay người đi lên tầng, Tiểu Thiện kéo tay áo cô, bất bình nói, Phan Tử, chị không thể làm thế được, nhân lúc anh em vắn nhà mà đi yêu đương vụng trộm. Do ba hôm nay lan truyền có chàng thế gia công tử xuất thân phi thường đang theo đuổi An Tín. Lại thêm chuyện kết tháp tùng cô ra ban công hôm kỷ niệm thành lập dược thần. Hai người không hề trốn tránh quấn lấy nhau. Người ngoài nhìn vào, thì họ chỉnh là thân mật giữa những người yêu nhau. Giờ đối diện với ánh mắt chất vấn của Tiểu Thiện, Phan Tín có trăm cái miệng cũng không biện bạch nổi. Cô chỉ còn nước đánh trống lảng. Dụ tổng đi đâu rồi? Australia, Tiểu Thiện mếu máo, chỗ mẹ em ở, anh em vốn toàn từ chối bạn gái mà mợ nhắm cho. Làm cho Từ Hy Thái Hậu là mợ Long Nhan đại nội. Thề rằng có chết cũng không qua lại với anh ấy nữa. Nhưng không ngờ lần này anh em lại đi tìm bà, em cũng hơi lo hay anh ấy đã chịu thỏa hiệp, trở về bàn chuyện cưới xin với Từ Hy rồi. Phan Tín nhớ lại câu đợi anh về của anh. Cũng chưa biết quyết định ra sao. Mấy ngày sau đó, Kes không hề né tránh sự có mặt của Tiểu Thiện, triển khai tấn công An Tín bằng sự dịu dàng. Phan Tín từ chối nhận hoa hồng, anh ta liền gửi tặng hoa giấy thủy tình đẹp tinh xảo. Trang trí phòng viết chữ của cô như là căn phòng kẹo ngọt. Nếu cô từ chối lời mời của anh bèn lấy danh nghĩa cô gửi tặng trà và bánh ngọt tới từng nhân viên nữ của Tam Khai. Khiến họ nhao nhao theo giặc, nhất loạt chạy sang nói giúp anh, Phan Tử cậu đồng ý đi còn gì nữa, chàng hữu tình thiếp vị giá, nam, mau trói anh ta lại, sau này ngày ngày có thể sai khiến anh ta đem trà chiều tới. Tiện thể cho chúng tôi hưởng phúc với, nam, chàng có tình cảm, thiếp chưa gả, Phan Tín đuổi hết bọn họ ra ngoài, Tiểu Thiện còn căng thẳng hơn cả cô, chốc chốc lại tới canh cửa. Phan Tín thấy Tiểu Thiện đứng tựa cửa lù lù bất động. Thở dài nói, Tiểu Thiện em không mệt sao? Ngồi xuống uống cốc nước quả nào? Phan Tín hiểu Tiểu Thiện đang lo lắng điều gì? Đến ngay bản thân cô cũng không thể tưởng tượng nổi. Phong nham hoặc là đầu óc có vấn đề hoặc là đang đùa giỡn. Tuyệt đối không thể là thích chị được. Tiểu Thiện em yên tâm đi. Không cần canh giữ chị kỹ thế đâu. Tiểu Thiện quay sang chóp miệng. Phan Tín sao chị phải coi thường mình thế? Chị rất dễ thương, tính tình lại tốt, đàn ông bình thường đều thích thúc con gái ngoan hiền như chị mà. Phan Tín không thể không cúi đầu nhìn xuống người mình, tìm khắp nơi xem chỗ nào là dễ gần dễ thương như Tiểu Thiện nói. Tìm cả nửa ngày xong đành tuyên bố bỏ cuộc, chị có chỗ nào là con gái ngoan hiền chứ? Chị còn treo tường ngay trước mặt Phong Nham cơ mà. Tiểu Thiện lao đến như một cơn gió, bắt cô kể lại chuyện trước đó, Phan Tín kể lại chuyện hợp tác với Kết sự tiệc, và cả sự săn sóc anh ta dành cho cô. Tiểu Thiện nghe xong trầm ngâm suy nghĩ, Phong Nham đối xử với chị đúng là không tồi, em thay mặt anh em cảm thấy có nguy cơ. 7 giờ tối Kết thành công mời An Tín và Tiểu Thiện cùng đi ăn tối. Trong nhà hàng, anh tỉ mi chu đáo giúp An Tín sắp bộ đồ ăn và thức uống. Nhân tiện cũng khen ngợi Tiểu Thiện xinh đẹp nho nhã lại phóng khoáng. Tiểu Thiện nghiêng đầu nhìn anh ta gợi chuyện với An Tín. Trong mắt ánh lên cái nhìn thận trọng, Kes quay sang cười, cô nhiếp nhìn tôi thế làm gì? Tôi theo đuổi An Tín là được bác An gật đầu đồng ý hẳn hoi đấy. Tiểu Thiện bĩu môi, đánh mắt sang chỗ khác, tối về Tiểu Thiện quấn lấy An Tín, không cho cô về nhà. Phan Tín không biết làm sao đành nhờ Kes đưa họ đến cổng khu nhà dụ hằng trước. Khuyên Tiểu Thiện về tắm rửa rồi đi ngủ. Tiểu Thiện không nghe, mặc nguyên bộ váy màu trắng nhìn chằm chằm cô, đôi mắt trong veo ngập tràn bi thương. Cuối cùng An Tín phải đầu hàng. Người nhất quyết không bước vào cổng khu nhà dụ hằng là cô đành miễn cưỡng vào thư phòng. Kể chuyện cho Tiểu Thiện nghe. Tiểu Thiện sống thiếu sự quan tâm, thích mơ mộng viển vông. Còn cô vừa hay nhậm chức bầu bạn kiêm thư đồng, thỏa mãn đủ kiểu hiếu kỳ của cô chủ nhỏ. Thư An Tín đọc đầu tiên trong nhật ký tập tranh vẽ của mình là: hôm nay là buổi thứ hai của lớp thiếu niên, tôi vừa tròn 12 tuổi. Trong lớp cả lớn cả nhỏ, tổng cộng có 10 người. Các bạn trông đều rất xinh đẹp. Giáo viên mặc đồng phục, trong tay cầm một quyển sổ điểm danh. Lúc gọi đến tôi liền đáp có. Thầy nhìn tôi một cái, rồi hỏi em là nam hay là nữ. Tôi méo miệng không vui. Bạn bè xung quanh đều phá lên cười. Một nam sinh mắt sáng long lanh nói. Báo cáo thầy, Phan Tín là nữ sinh ạ, sau này tôi mới biết cậu bạn đó tên là Phong Nham. Là lớp trưởng lớp chúng tôi, lớn hơn hết thảy lũ chúng tôi, đã 16 tuổi rồi, học hành bài vở đều xếp thứ nhất. Phong Nham chẳng phải là Cass bây giờ sao? Hóa ra anh ta là bạn cùng học trước đây của tôi ư? Chị bây giờ mới nhớ ra anh ta à? Tiểu Thiện nói giọng buồn buồn. Tập tranh vẽ này anh em đã xem qua từ lâu rồi. Anh ấy đã biết chị và Phong Nham có tình đồng môn rồi. Chị không cần phải tỏ vẻ cố nhớ lại đâu. Phan Tín nhìn bộ dạng âu sầu của cô bé, đang nghĩ có nên kể cái gì đặc biệt không? Thế là buột miệng hỏi luôn. Vậy em có biết trong cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương 6, người nổ phát súng đầu tiên là ai không? Các đáp án lựa chọn gồm. A. Hoàng Hưng, B. Tống Giao Chi, C. Tôn Văn, D. La Phúc Tinh. 6. Khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương diễn ra ở Quảng Châu, Trung Quốc, năm Tân Hợi, 1911, nhằm lật đổ nhà Thanh do Trung Quốc đồng minh hội tiến hành. Dưới sự lãnh đạo của Tôn Trung Sơn và Hoàng Hưng, Tiểu Thiện chớp chớp hàng mi dài, ủ rũ đáp, không biết, đổi câu khác đi, trong cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương. Người nổ phát súng đầu tiên là ai không? Các đáp án lựa chọn gồm. A. Hoàng Hưng, B. Tống Giao Chi, C. Tôn Văn. D. La Phúc Tinh, trong cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương. Người nổ phát súng đầu tiên là ai không? Các đáp án lựa chọn gồm. A. Hoàng Hưng, B. Tống Giao Chi, C. Tôn Văn, D. La Phúc Tinh. Tiểu Thiện bỗng nhảy dựng lên, đuổi đánh An Tín. An Tín cười ha ha nói. Có phản ứng rồi đúng không? Em thế này dẫu sao cũng hơn là ủ rũ mặt mày. Vì Tiểu Thiện cứ quấn lấy An Tín không để cô đi. An Tín bị ép phải ngủ lại nhà Dụ Hằng. Hai người tắm bồn xà phòng. Mặc bộ đồ ngủ hoạt hình y chang nhau. Mặt đối mặt chơi bài tarot. Trước khi ngủ, Tiểu Thiện nhắc đi nhắc lại với An Tín. Phòng ngủ cho khách đều chưa quét dọn. Chị vào ngủ ở phòng của anh em vậy. Dù sao anh ấy cũng không có nhà. An Tín xua tay, thế không ổn, không ổn, chị nghỉ tạm trên sofa là được rồi. Tiểu Thiện đột nhiên nổi giận, mắt đỏ hoe, chị ghét bỏ anh em đúng không? An Tín vội vàng hối lỗi. Được rồi, chị ngủ là được chứ gì? Nhưng Tiểu Thiện vẫn không chịu buông tha cô, còn quay sang hỏi, vẻ rất tò mò, An Tử, đáp án của câu hỏi kia rốt cuộc là gì? An Tín cười phá lên ha ha, đáp án của ba câu đều là A, bởi trong sách của nhà xuất bản giáo dục có một câu. Hoàng Hưng giơ súng lên trời bắn ba phát, mở màn cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương. Tiểu Thiện vơ gối ôm, An Tín lập tức nhảy tót lên gác, chạy tót vào phòng ngủ của Dụ Hằng. Đây là lần đầu tiên An Tín tiếp xúc gần như thế với không gian riêng của Dụ Hằng. Người đàn ông cô thầm yêu hàng ngày đều đóng bộ com lê cắt may vừa vặn. Kết hợp với cà vạt màu sắc thích hợp, càng nhìn càng thấy bổ mắt, cổ áo, tay áo, chất liệu trước nay chưa bao giờ thấy có tì vết nào. Không sứt chỉ, không lạc mốt, tinh tế đến độ hoàn hảo. Giờ tuy anh không có ở đây, cô vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc lan truyền khắp bốn phương tám hướng. Phòng ngủ rất rộng, sàn nhà và gạch lát màu nhạt, làm nền cho chiếc giường to rộng giữa phòng như bậc đế vương. Ga trải giường và gối đều chọn màu xanh đậm, gần với màu đen, đường kẻ chim toát lên vẻ nam tính rắn giỏi, như tính khí mạnh mẽ của chủ nhân. Bước vào phòng chứa đồ cạnh đó, là tủ đựng quần áo và giá giày cùng bộ, lần lượt bày biện áo sơ mi, áo khoác ngoài các màu và giày dép đủ kiểu. Cà vạt và đồng hồ được xếp thành lớp trong các ngăn kéo. Vô cùng gọn gàng sạch sẽ, cũng sắp theo bộ, cô mặc sức ngắm nghía một lượt, chỉ riêng những hoa văn mà cô không gọi được tên đã có 7, 8 loại, không thể không âm thầm tặc lưỡi. trước khi thật sự tiếp xúc với con cháu thế gia. Cô trước sau vẫn cho rằng giàu có n đời không phải công tử đào hoa thì cũng là kẻ giả áo tuổi cơm. 7. Rất hiếm người chú trọng đến cách ăn mặc của mình. 7. Vô tích sự, hôm nay thì cô nhận ra mình nghĩ sai rồi. Chủ nhân của phòng ngủ trước mắt cô đây không phải. Cách mà cô từng tiếp xúc cũng không phải. Ít nhất bọn họ đều có trình độ. Phan Tín cũng biết hành động mở cửa tụ âm tường thiết kế riêng trong phòng chứa đồ là thiếu ý thức. Nhưng cô không làm được. Trong căn phòng ngủ ngập tràn mùi vị đàn ông thế này sao lại có một sticker hình cừu dán trên tụ âm tường chứ? Đập vào mắt cô là một đống tranh màu và áp phích cổ trang NPC. Phan Tín giờ kỹ xem một lượt, nhận ra toàn là những tác phẩm trong 3 năm qua của cô từ chiến lược khắc phục khó khăn phát biểu trên báo mạng 3 năm trước. Cảnh đoạt giải của tạp chí điện tử 2 năm trước, đến áp phích tuyên truyền game online sáng tác năm nay. Có thể nói, tài liệu thu thập còn chi tiết hơn cả cô. Phía dưới tụ âm tường để mấy con búp bê đầu xù. Cũng là tác phẩm do cô thiết kế làm tặng phẩm gửi các em nhỏ. Đến cừu kiêu kiêu mà cô thích cũng có mặt. Cô nhớ mớ lông xù trên đầu cừu kiêu kiêu chính là phòng theo kiểu tóc của cô. Để cốt cho đẹp, cô dán lên toàn những vật liệu đặc chế. Cừu kiêu kiêu đội mớ tóc ngắn tương tự như cô. Lặng lẽ đứng ở ngăn dưới. Của cô là mớ tóc xoăn vành màu đen 15cm. Của nó là mớ lông mềm màu trắng 1cm. Cùng tính chất, cùng kiểu dáng, khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Phan Tín ngây ra tại chỗ, mang máng nhớ lại lời Dụ Hằng từng nói. Nhà anh chỉ có búp bê, dáng yêu hệt như em vậy. Em có muốn đến xem không? Cô hỏi là búp bê kiểu gì? Anh đáp, kiêu kiêu kiêu, tóc xoăn xoăn, khi cười còn có hai lúm đồng tiền. Tối hôm anh đi dạo phố cổ cùng cô, cũng đã nói, để có tiếng nói chung với em, anh đã phải âm thầm cố gắng rất nhiều. Không chỉ chuyện này, anh còn thu thập cừu kiêu kiêu mà em thích, muốn tìm ra điểm chung giữa em và nó. Cừu kiêu kiêu mà anh nói, nhất định chính là đây. Phan Tín ngây ra hồi lâu, mới hoàn hồn lục tìm trong đống sách vở còn lại. Quả nhiên, cô lôi ra mấy cuốn tạp chí, nội dung đều là chuyên giảng giải làm thế nào để khắc phục chứng dị ứng và bệnh tâm lý. Nói cách khác, Dụ Hằng một mặt phải tránh gặp cô. Một mặt lại ở nhà thử nghiệm ở cùng với cừu tóc xoăn. Cố gắng khắc phục triệu chứng dị ứng. Anh rốt cuộc là người thế nào vậy? Phan Tín hét lên một tiếng. Lao lên giường, vùi đầu trong chăn, lăn qua lăn lại. Sau khi đếm đến mấy trăm con cừu, cô buộc mình chìm vào giấc ngủ. Rạng sáng, cô mơ mơ màng màng cảm giác có một tia sáng yếu ớt rọi lên giường. Không giống ánh trăng mọi khi. Đề phòng bất trắc, cô dáng mở mắt, hóa ra là đèn sàn canh sofa bật sáng, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, thêm cả Dụ Hằng đang ngồi trên sofa, cúi đầu cầm một cuốn tạp chí, mái tóc đen nhánh làm nổi bật nước da chẳng chẻo được quầng sáng bao phủ. Trông vô cùng thanh cao sang trọng, Phan Tín ngồi vùng dậy, dụi dụi mắt, em đang mơ hay sao? Dụ Hằng ngẩng đầu lên. Cười hiền, hy vọng không làm em sợ. Cô thật sự đã thót cả tim. Chỉ thiểu nước chân trần tìm đường trốn chạy. Cô mặc bộ đồ ngủ trả ra làm sao trong nhà bạn trai cũ. Còn chẳng ra thể thống gì ngủ trên giường của anh. Cô tìm mãi không ra từ ngữ nào để diễn tả tình cảnh khó khăn lúc này. Dụ Hằng buông tờ tạp chí. Chậm chậm bước tới ngồi xuống bên canh giường. Dẹp yên những lo lắng trong cô. Anh nói với cô, hôm qua Tiểu Thiện gọi điện bảo anh có người theo đuổi em. Còn nhận được sự ủng hộ của bác trai. Tên người được chấm là Phong Nham. Tướng mạo, nói năng đều xếp hạng nhất. Anh nghe mà sốt ruột, đáp máy bay cả đêm về nước. Nhưng không ngờ em lại đang ngủ trên giường của anh. Phan Tín nóng lòng muốn giải thích. Anh bấu bấu má cô, cười nói, không cần nói nữa, anh đã đoán ra cả rồi. Nhưng cô đúng là có điều muốn nói mà, đau bị anh bấu đỏ cả mặt, cô vẫn ra sức cứu vãn thể diện của mình, cách ra một khoảng mới mở miệng, anh em anh hiểu lầm rồi, bố em chưa chấm ai hết, kể cả ông có chấm ai rồi đi nữa, em cũng chưa chắc đã đồng ý. An Tín thấy thần sắc Dụ Hằng biến đổi trong chớp mắt. Như kẻ lữ khách mệt nhoài bỗng tìm thấy ốc đảo. Niềm vui sướng ấy thật khó nói bằng lời. Anh căn bản không tỏ ra mình vui, mà lôi cô từ trong chăn ra, ôm chặt trước ngực. An Tín vô cùng xấu hổ. Cái đó, em thở không ra hơi rồi này. Nhưng bờ ngực rắn chắc vẫn rắn chắc, nhịp tim truyền lại vẫn đập rộn ràng. Trong màn đêm tình mịch, từng nhịp cô nghe rất rõ. Cánh tay cô bị siết chặt muốn chết, thật sự không cựa quậy được. Này, anh không ngủ sao? Chênh lệch múi giờ còn chưa điều chỉnh lại. Nhưng mà, em còn phải ngủ chứ. Anh ngắm em ngủ, cô không kìm được lẩm bẩm. Thế thì làm sao mà em ngủ được? Một sức mạnh truyền đến. Cô đã bị Dụ Hằng điều khiển, bị kéo vào lòng anh. Ngồi lên đùi, yên nào, để anh ôm em một lát. Dụ Hằng nói như thường ngày. Vận dụng chỉnh sách mềm mỏng thường dùng. Dỗ cô vào lòng không cho cử động, rồi ôm chặt không buông. Sau cùng là hôn cho cô không sao trốn chạy nổi. An Tín đột nhiên tình ngộ ra. Biết rằng qua hết lần này đến lần khác tay áp má kề. Trái tim cô lại đâm chìm rồi. Cô vừa ngáp vừa nói. Anh đi Australia làm gì vậy? Mời mẹ về nước thăm bố mẹ em. Cơn gà gật của An Tín tiêu tan quá nửa. Anh gọi mẹ anh về. Bà chẳng phải là Từ Hy Thái Hậu sao? Sao phải nghe lời anh? Còn nữa, tình trạng mẹ em rất không ổn định. Nếu để bà biết người đến nhà là mẹ anh, không biết bà có đuổi mẹ anh ra khỏi cửa không nữa. Dụ Hằng cúi đầu thơm lên má cô. Đừng sợ, anh đã lo đâu vào đấy hết cả rồi. Thời gian sau đó cô vẫn thấy lo lo, gắng gượng không ngủ gật, tự nhiên cũng lơ là hành động nắn nắn vuốt vuốt của Dụ Hằng. Đợi đến lúc cô nhận ra anh như đang nghịch một con búp bê bằng nhung. Cô lập tức đập tay anh ra, lời lẽ đanh thép nói. Em đâu phải tượng gỗ, anh tưởng anh nắn ngón tay em thì không đau sao. Vậy anh dịu dàng một chút là được chứ gì. Anh ngước đôi mắt đen huyền lên, dửng dưng nói, cái gì, liền sau đó, một làn môi ấm áp sáp lại gần, hôn lên xương quai xanh của cô, một mùi bạc hà mới gột rửa sộc vào mũi cô, khiến cô kinh ngạc ngửa cổ, cũng để anh thừa cơ lợi dụng, đôi môi mềm mại men theo gương mặt leo lên trên, An Tín tay chân tê dại, bị hôn đến mức không thốt nên lời, Dụ Hằng thi triển sức lực khi mạnh mẽ lúc nhẹ nhàng. Chăn trở xâm chiếm đôi môi rồi lần dần xuống cổ áo. Xuống dưới nữa, đã tới cấm địa nguy hiểm rồi. Cô run lẩy bẩy, lấy hết sức vùng thoát khỏi vòng tay anh. Ngủ thôi, anh cúi người hôn cô một cái rõ kêu. Đắp chăn cho cô, anh qua phòng bên cạnh. Hôm sau là một ngày đẹp trời. Tiếng chuồn líu lo vọng vào rèm cửa sổ sát đất, làm nổi bật sự yên tình tự nhiên. An Tín mở mắt, thoải mái vươn vai một cái, để ý tới một chiếc hộp bọc màu xanh nhạt đặt trên ghế sofa. Theo thông lệ mà nói, có lẽ là tác phong lấy lòng cô của Dụ Hằng, toàn tặng quần áo với quà tặng kawaii. 8. Làm cho đứa trẻ chưa lớn hết là cô muốn từ chối cũng không từ chối nổi. 8. Tiếng Nhật, đánh răng rửa mặt xong, cô thay bộ váy liền may thêu và áo khoác ngắn trong hộp. Không thể không nở nụ cười, cô gái trong gương hai mắt sáng ngời, tóc ngắn vểnh vểnh, cộng với bộ quần áo trên người, tăng thêm bao phần tươi mới đáng yêu. Nhưng cô lại chợt nghĩ ra quần lót trong đó cũng là của Dụ Hằng chọn. Miệng lại cong lên đàn ông biến thái, lại còn biết sai của mình nữa. Chẳng lẽ hỏi bố về nội tại Mỹ? 9. Của mình, 9. Vẻ đẹp bên trong. Ở đây ỷ chỉ nội y thấy vẫn còn sớm, cô men theo bãi cỏ, hồ nhân tạo phía ngoài khu nhà chậm chậm dạo bước, còn đứng trong vườn hoa làm bài thể dục cho trẻ con. Lúc An Tín bước vào cửa, trong phòng ăn với màu trắng là gam màu chủ đạo chỉ có mình Dụ Hằng. Không gian khoáng đạt không một chút ồn ào, trên bàn ăn bày đồ ăn sáng kiểu Âu, màu sắc tươi sáng, mùi thơm nước, cô lướt nhìn qua. Trong lòng có chút không vui. Sao vậy? Dụ Hằng ngồi trên ghế đầu bàn ăn nhướn mày hỏi cô. An Tín đảo qua đảo lại mắt nhìn anh. Hôm nay Dụ Hằng mặc bộ đồ thương vụ màu cà phê. vừa làm nổi bật vẻ đàn ông lão luyện, hợp thói, lại khoe được dung mạo mỹ miều của chú đẹp trai. Cô cười hề hề bước lại gần nói, đại thúc hôm nay rất chi là quyến rũ. Dụ Hằng cười đón nhận lời ninh hót của cô, nghiêng người giúp cô kéo ghế ngồi bên tay trái. Hờ hững nói, có gì cứ nói, Phan Tín mặt tươi cười. Dè dặt hỏi, Dụ Hằng, đừng để bác gái đến nhà em được không? Không được, anh cất công về sớm mấy hôm, chính là để xử lý xong việc của em. Nhưng em có việc gì đâu chứ? Có, Dụ Hằng cực kỳ nghiêm túc quay mặt sang, anh muốn đính hôn với em. Ánh mắt anh kiên định hệt như khóe môi mím chặt, Phan Tín hiểu chuyện này không thể thay đổi được nữa rồi. Nhưng mà, ăn sáng, anh đẩy bánh mì phô mát và nước ép lê tới trước mặt cô. Nhưng, thực bất ngôn tầm bất ngữ. 10, anh đẩy nước quả tới. 10, khi ăn, khi ngủ thì không nói chuyện. Phan Tín không thèm đếm xia. Em không thích bánh mì. Em không thích nước quả. Em muốn uống tàu phớ. Ăn bánh trứng chiên, tàu phớ, hay còn gọi là phớ, tàu phở, tàu hủ nước đường, đậu hoa, đậu pha, được làm từ đậu tương. Đúng lúc cô quản gia bưng bánh xốp vừa ra lò lên. Nghe thấy An Tín gào thét, lúng túng nhìn Dụ Hằng. Ngài Dụ, tôi đi làm bánh chiên ngay đây. Nhưng tàu phớ thì tôi không biết. Dụ Hằng đứng dậy ra hiệu cho bà. Không sao, để tôi xử lý. Cô quản gia cuống quýt đi ra, Phan Tín trợn mắt nhìn Dụ Hằng. Sao hả, em là người như thế đấy? Thấy chướng mắt không? Dụ Hằng không nói không rằng. Xúc xúc ngô đưa tới tận miệng cô. Tào phớ, anh thừa cơ nhét thìa vào miệng cô. Thử nói lý với cô. Đây là bữa sáng phối hợp dinh dưỡng. Ăn đều đặn hàng ngày rất tốt cho em. Cô ậm ừ, tào bốn phớ. Phớ, được rồi, em muốn uống của nhà nào? Cái đầu quay đầu của An Tín cuối cùng cũng xoay lại. Cô ngạc nhiên mừng rỡ reo lên. Cửa hàng đậu Trương Ký đầu phố. Cảm ơn, Dụ Hằng lái xe nửa tiếng đồng hồ quay về. Lấy trong hộp giữ nhiệt ra tàu phớ nóng hổi. Ngăn dưới còn có cả bánh trứng chiên vàng ruộm. Anh cũng chẳng có ý kiến gì với thứ đồ ăn sáng đường phố kiểu này. Chỉ là có phân bó tay bất lực. Phan Tín lao ngay đến, bê bát uống sạch chỗ trao mềm mịn thơm non, rồi quay sang cuộn bánh, cầm trong tay cứ thế là cắn. Em ăn xong rồi, đi làm thôi, cô theo thói quen cất tiếng chào rồi bước ra ngoài. Anh mới biết cô ở nhà họ ăn đều thế cả. Hôm nay không phải đi làm, anh xin nghi hộ em rồi. Anh tóm lấy cổ áo cô, kéo cô vào lòng, khẽ nói, lại đây, để anh luyện tập một chút. Phan Tín như bị sét đánh, anh định làm trò gì? Dụ Hằng vỗ một cái vào gáy cô, em nghĩ đi đâu thế? Vì anh là giúp em gội đầu. Trong lúc kéo cô vào nhà tắm, anh giải thích với cô, trước mắt triệu chứng dị ứng của anh đã được khống chế hiệu quả. Ít nhất thì về mặt tâm lý anh đã không còn căng thẳng nữa. Hơn nữa anh phát hiện nếu đổi loại dầu gội đầu cho cô, anh sẽ không còn nhiều phản ứng khó chịu nữa. Đây đúng là tin tốt lành nha. Phan Tín vui sướng nhảy cẫng lên. Dụ Hằng cười véo má cô. Cho nên mới nói chúng ta phải năng thử nghiệm hơn. Quá trình gội đầu có phần nhàm chán. Dụ Hằng ấn đầu An Tín xuống. Đổ một thứ dầu gội đầu rất thơm. Vào trên mớ tóc xoăn của cô. Lúc đầu thì không sao. Nhưng mấu chốt ở chỗ mười đầu ngón tay anh như đang vê vắt mì. Sao lại ấn hết chỗ này đến chỗ khác? Có đau không? Anh cẩn thận hỏi. Phan Tín gần như bị anh ấn cho nằm bò ra bồn rửa mặt. Kêu oai oái, anh nhanh tay lên chút được không? Đầu em chứ có phải quả dưa hấu đâu. Trải qua hình phạt tàn khốc kéo dài 17 phút đồng hồ. Dụ Hằng cuối cùng cũng hoàn thành công trình vĩ đại. Anh với khăn bông to quấn đầu An Tín. Cẩn thận lau nước cho cô. Rất thơm, chóp mũi hồng hồng, giống con cún con, anh cười nói, Phan Tín đầu tóc bù xù đứng trong vòng tay anh, không mấy thiện cảm nói, bây giờ em đi được chưa? Anh bấu rồi lại bấu, véo rồi lại véo má cô, không được, em phải ở chỗ anh một ngày, tại sao chứ? Cô hét lên, hai tay anh kẹp lại, ép môi cô thành mỏ con vịt, bởi phải dành thời gian cho hai bà mẹ gặp nhau, em về sẽ gây thêm rắc rối. Kháng nghị lập tức vô hiệu, Dụ Hằng dắt tay An Tín, dẫn cô tản bộ ven hồ. Không khí trong lành, cảnh sắc tươi đẹp, anh như đang tận hưởng mọi thứ xung quanh. An Tín bị dắt tay, thi thoảng gặp hòn đá nhỏ, lại lao lên đá một phát, tủ một tiếng phá tan vẻ tĩnh mịch trên mặt hồ. Anh kéo thân người trộn rộn không yên của cô lại, bất lực nói, em thấy buồn chán thế sao? Muốn làm gì hả? Mắt cô sáng rực, còn bất giác liếm liếm môi. Khu vui chơi thiếu nhi được không? Sát giờ xuất phát, An Tín lôi bình nước hình cừu trong ba lô ra, làm dáng lại định đeo lên người. Dụ Hằng vốn đứng bên khoanh tay chờ đợi, vừa thấy thế, lập tức giơ tay ngăn cô lại. Không được đeo, tại sao chứ? Cô lại hét lên, như con búp bê ấy. Chú à, cháu vốn đã nhỏ tuổi hơn chú mà, nhưng cũng không được trẻ con hóa như thế. Anh bỗng nghiêng người sáp lại gần cô, rót vào tai cô một hơi ấm nóng mê hoặc, cùng với làn môi mềm quyến luyến của anh. Hay là để anh dạy em, làm thế nào để trở thành người phụ nữ trưởng thành? Cô không phản kháng đỏ bừng mặt, nghĩ bụng, trước đây chẳng phải đều là em trêu chọc anh sao? Sao giờ lại đảo lộn hết thế này? An Tín đột nhiên hét lên, nhảy tót lên người Dụ Hằng, chân tay co quắp quàng vào cổ với eo anh. Dụ Hằng khẽ cười, chàng tay ôm eo cô, cúi đầu hôn tóc cô. Cô quản gia nghe tiếng hét vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn thấy tạo hình gấu túi ôm cây đung đưa của họ, không khỏi trợn tròn hai mắt. An Tín cuống cuồng đứng ngay người lại, Dụ Hằng thì vẫn tỉnh bơ, xoa xoa đầu cô nói, anh rất vui khi em tự nguyện chủ động tiếp cận anh. Nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều rồi. Cô quản gia lúng túng khẽ cúi chào rồi đi khỏi. Dụ Hằng đưa An Tín đi chơi. Sau khi đến khu vui chơi, Dụ Hằng không từ chối đề nghị của cô, cùng cô lên vòng đu quay, bù đắp cho cảm giác nuối tiếc trong chuyến đi chơi. Giữa gió trời lồng lộng, cô ôm chặt cổ anh, hét toáng lên, những gì anh nói lần trước có thật không? Câu nào, câu nói lúc ôm em trên cầu ý anh rất lâu không đáp. Đúng lúc cô nôn nóng cắn vào má anh mới thốt ra hai chữ. Đồ ngốc, hai người vui vẻ hẹn hò suốt cả ngày. Dụ Hằng cùng An Tín dạo chơi trong vườn cổ tích, ngồi xích đu, xem phim, ăn KFC. Anh từ đầu đến cuối nhìn cô cười dịu dàng. Tính khí dễ chịu ấy khiến cô như rơi vào hũ mật. Trong tiệm đồ ăn nhanh, Tiểu Thiện mất tích từ sáng sớm đột nhiên xuất hiện, ngồi dựa sát sát bên An Tín, miệng tình bơ như không có chuyện gì xảy ra nói. Anh, tối qua anh bảo mợ xuống tầng một ngủ, làm bà tức gần chết. An Tín ngoạm một miếng ham, bơ, gơ, dòng tai lên hóng chuyện của anh em họ. Dụ Hằng giơ tay, đẩy cái đầu càng lúc càng sán lại gần của Tiểu Thiện ra, trục xuất cô nàng cách xa An Tín 10 cm. Tiểu Thiện cười hề hề ôm chặt cổ An Tín, giọng ngọt như mía lùi. Ca ca quả nhiên là lo lắng cho chị An tóc xoăn của chúng ta. Em còn tưởng anh chỉ cách ly mợ, không để bà hất hàm sai khiến chị An tóc xoăn. Không ngờ đến em cũng không được lại gần. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại. Ai bảo chị An tóc xoăn của chúng ta đáng yêu đến thế cơ chứ? Bất kể là ai trông thấy, đều không kìm được muốn bấu một cái. Nói xong, cô nàng liền giơ Lộc Sơn chi chảo. 12, ra, 12, móng vuốt Lộc Sơn, Dương Quý Phi Dương Ngọc Hoàn nhận An Lộc Sơn làm con nuôi để tiện gian díu. Một hôm An Lộc Sơn để lại vết xước trên cặp nhũ hoa của Quý Phi. Quý Phi sợ bị Lý Long Cơ, Đường Hiền Tông, phát hiện, mới làm cái yếm bằng gấm che trước ngực, đậy là nguồn gốc áo ngực. Lộc Sơn chi chảo cũng từ đó mà ra. Dụ Hằng rút một tấm khăn giấy, vấn vào tay Tiểu Thiện, lừ mắt cảnh cáo. An Tín nhai sồn sột lá xà lách, quay sang nhìn họ. Dụ Hằng cách ly Tiểu Thiện xong xuôi, đột nhiên quay sang bên canh tàng hắng, Nguyễn Hoành, giọng điệu anh có phần lanh lùng, lại là lần đầu gọi cả họ lẫn tên Nguyễn Hoành. An Tín mồm chữ O, nhìn cấp trên Nguyễn Hoành thật sự xuất hiện trước mắt như kỳ tích. Mỉm cười chào hỏi họ, Nguyễn Hoành vừa xuất hiện, Tiểu Thiện liền thu móng vuốt lại, cúi đầu nhấm nháp coca. Vẻ mất tự nhiên, Phan Tín để ý thấy Nguyễn Hoành không ngồi xuống canh dụ hàng, mà kéo thêm ghế tới canh bàn. Không khí giữa các sếp lập tức khác hẳn. Cô thở dài, đồng thời nhìn Tiểu Thiện bày trò khoe khoang. Tôi đưa An Tín tới ăn cơm. Còn hai người, Dụ Hằng kéo cổ tay cô, lôi cô sang chỗ cạnh mình. Lãnh đạm hỏi Nguyễn Hoành. Cô giơ tay, em biết, bọn họ đang ngấm ngầm yêu đương. Còn là do em tác hợp nữa. Rồi hạ tay xuống níu tay anh. Không được phản đối, Tiểu Thiện cột lại mái tóc dài chấm vai. Bĩu môi kháng nghị thái độ lanh nhạt không nói gì của ông anh trai. Bèn kể chuyện cười thay đổi không khỉ. Ra khỏi tiệm đồ ăn nhanh, Dụ Hằng đưa An Tín về khu nhà anh nghỉ ngơi. Thắt xong dây an toàn cho cô. Trước khi cho xe chạy anh nói. Em không phản kháng sao? Gì cơ, An Tín đang bận nhai kẹo cao su mà Tiểu Thiện cho. Phùng miệng thổi bong bóng. Không được để người khác nhéo má em. Anh rất không thích anh u ám nói. Nhưng anh cũng nhéo má em còn gì. Anh khác, tốt nhất nhân cơ hội này anh nói rõ luôn. An Tín nhìn bộ mặt xám xịt của Dụ Hằng. Dịch người về phía cửa sổ. Nuốt nước bọt, suýt thì nuốt luôn cả kẹo cao su trong miệng. Gì cơ, toàn thân tứ chi không được tiếp xúc với người khác. Thấy Nguyễn Chính Nam hay Phong Nham phải chủ động tránh xa. Không được để người khác vuốt tóc. Bá vai bá cổ, những chuyện kiểu như chụp ảnh chung hay hôn môi không được phép xảy ra nữa. Kể cả trong trường hợp cần chăm sóc, cũng không được mù quáng đối tốt với người khác. Tay phải Dụ Hằng choàng qua ghế lái phụ, dang rộng vòng tay thành một vòng vây nghẹt thở. Phan Tín yếu ớt nhìn anh, vẫn đánh bạo mở miệng. Em có thể hỏi không? Câu cuối cùng khi nãy tại sao lại vậy? Em tự nghĩ đi, anh cúi người sang hôn cô một cái, rồi mở máy cho xe chạy. Đi được nửa đường, cô bỗng nhiên la lên. Dụ Hằng xấu xa, làm em sợ đến nỗi nuốt luôn kẹo cao su mất rồi. Dụ Hằng ở bên cô nàng An Tín ngốc nghếch hết chiều rồi đến tối. Lúc anh đưa cô về đường Tinh Tinh đã là hơn 10 giờ. Bà An đã ngủ say, cô biết là anh cố ý làm vậy. Bố thấy cô rón ra rón rén vào nhà, cười kha khả nói, sao hả, kế sách Phong Nham của bố cũng có tác dụng đấy chứ. An Tín nghĩ mãi mới hiểu ra, không thể không trợn tròn mắt, bố, vì bố là tin bố gật đầu đồng ý cho Phong Nham theo đuổi con là do bố loan ra sao. Chứ còn gì nữa, bố vẫn cười tít mắt, không kích thích một chút thì làm sao biết Dụ Hằng sẽ làm thế nào. Dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn hai đứa bye bye nhau đúng không? Và lại cậu nhóc Phong Nham kia cũng thật là tình ý, bố mới nói qua một lần nó đã hiểu ý ngay rồi. Phối hợp đúng là không chê vào đâu được, bố còn nói, chính vị Phong Nham thẳng thắn như thế, ông mới dốc hết sức mình viết bức hành thư tặng cho cậu ta. Cảm ơn công lao giả công tế tư của người ta. Ngày hôm sau, An Tín chưa biết một chuyện còn thần kỳ hơn. Mẹ không còn bất cứ phản ứng quá khích nào với cái tên Dụ Hằng mà cô nhắc tới. Ngược lại cứ ngồi trên sofa nghĩ ngợi, tay chống má vẻ mặt đăm chiêu như đang suy tư điều gì. Mẹ thế là sao? Cô bị bố lôi sang một bên. Bố xoa xoa tay, cười nói, tối qua, gì nhỉ, mẹ của Tiểu Dụ rất khiêm nhường. Cho dù mẹ con có nói móc máy bao lâu, bà ấy vẫn ngồi bất động sau bàn, không phản bác câu nào. Sao mẹ con chịu bó tay trước sự ngoan cố của bà Dụ? Bèn hỏi bà ấy đến làm gì? Bà Dụ lịch sự đề nghị kết thông gia, hôn lễ tiệc cưới gì gì đó đều theo tiêu chuẩn quốc tế. Thế là mẹ con không phải ứng gì nữa. Lúc tiễn bà Dụ ra cửa, rất đông hàng xóm láng giềng đều đến chúc mừng mẹ con tìm được nhà thông gia tốt. Nói con gái còn chưa gả đi, mẹ chồng tương lai đã hào phóng, tặng quà cho tất cả hàng xóm quanh phố, trịnh trọng thể hiện sự coi trọng với con. Và thế là, mẹ con đành thuận nước đẩy thuyền, đồng ý gả con đi. An Tín xây sầm mặt mày, cô không phân biệt nổi đó là hạnh phúc hay cảm động. Cuối cùng cô đã hiểu nỗi khổ tâm tư và những nỗ lực phía sau của Dụ Hằng. Ai mà không biết tính khí tự cao tự đại cho mình là nhất của bà Dụ. để một nữ vương như thế hạ giọng cầu xin mẹ cô. Anh đã phải làm bao nhiêu việc phía sau. Bố vỗ vỗ đầu cô. Cô bỗng nhảy vọt sang bên. Như chạm phải điện, bố tò mò nhìn cô. Sao thế? Cô cười hì hì, phản xạ có điều kiện. Cho đến giờ cô mới thừa nhận. Qua cả buổi chiều và buổi tối tẩy não hôm qua, cô đã khuất phục dưới quyền uy của Dụ Hằng. Không dám để người đàn ông khác động vào người mình. Ung An cũng rất lâu sau đó mới hiểu phản ứng này của cô. Sau khi nghe cô ấp a ấp ứng giải thích, Ung đã không để bụng thì chớ. Ngược lại con cười kha kha nói. Ta quả nhiên không chọn lầm người. Đương nhiên trước mắt vẫn còn một cửa ải An Tín chưa vượt qua, bà An vẫn không bằng lòng chuyện Dụ Hằng từng dính dáng với Lan Nhã. Cho dù bà nhận được báo cáo điều tra Dụ Hằng cử người mang tới. Nội dung công văn có thể chứng minh sự trong sạch của anh. Nhưng bà vẫn lắc đầu hừm một tiếng. Không được, muốn lấy con gái tôi dễ thế sao? Nằm mơ, trợ lý của Dụ Hằng khom lưng từ đầu đến cuối. Đứng trong vườn thành khẩn chờ đợi chỉ thị tiếp theo. An Tín cảm thấy gả hay không còn có lần sau. Không thể tiếp khách như vậy mới là điều cô quan tâm. Cô ra hiệu cho bố mời người ta vào nhà. Bố cười khà khà, đi choi chọc đậu xanh. Cậu bảo Dụ Hằng tới đây một chuyến. Mẹ ngẩng đầu nói, người trợ lý vẻ mặt thành khẩn. Nếu sếp của chúng tôi đến mà cô không tức giận, thì anh ấy đã đến từ lâu rồi. Mẹ bám khung cửa rít lên, bớt những lời vô ích, bảo cậu ta tới ngay. Người trợ lý cúi chào rời đi. An Tín bĩu môi tỏ ý phản đối thái độ tiếp khách của mẹ. Sau khi cô thấy mẹ lôi cái cây thường dùng để cắn mì từ sau cửa ra. Hét lên một tiếng, chạy biến vào phòng ngủ trốn. Bố nhỏ nhẹ dịu dàng khuyên bà mấy câu. Muốn bà đảm bảo không sử dụng vũ lực, An Tín mới chân trần bước ra. Lúc cô đi ra, còn buộc cái khăn trắng trên trán, để tăng cường tính thù địch kháng nghị. 20 phút sau, Dụ Hằng lao như bay vào công. Đập vào mắt là cảnh tượng. An Tín chân đất quỳ trước cửa, trên đầu buộc mảnh khăn rách bươm, mớ tóc xoăn tủm lại như tạo hình hoàng tử MC Đao. Trước ngực cô là hình chú cừu vui vẻ, sau lưng in hình sói xám hèn hạ, thuận theo hình hoạt hình nhìn xuống, bàn chân trần của cô còn đang cọ cọ gấu quần. Dụ Hằng cử động khóe môi, dặn dò tùy tùng đặt quà lên bàn đá trong sân, rồi bước tới trước hành lang, nắm hai tay cúi chào bà An. Cháu chào bác gái, bà An đứng trên bậc thềm cúi nhìn anh, gật đầu, xem ra cũng rất có thành ý đấy. Dụ Hằng mỉm cười, trong hành lang, đậu xanh bắt đầu đập cánh trong lòng. Dụ Hằng là kẻ xấu xa, An Tín là đầu ngốc nghếch, im mồm, An Tín nói chen vào. Bà An quan sát tỉ mi Dụ Hằng một lượt, rồi chép miệng, lần trước còn chưa để ý. Cậu đẹp trai hơn đống ảnh nha đầu nhà tôi. Thu đậu xanh lại bắt đầu vui sướng nhảy nhót. Tôi là Dụ Hằng, anh là mặt trời. Tôi là An Tín, em là cừu vui vẻ. Im mồm, An Tín và bố cùng đồng thanh. Chuyến viếng thăm sau đó thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Bà An tỏ ra vô cùng thuần thục đạo tiếp khách. Không đầy 5 phút đã hô biến ra nào trà xanh nào quả khô. Còn dọn dẹp lại phòng khách. Chỉ lấy tay hất mớ tóc xoăn của con gái bà, khẽ nói tránh ra một chút, nhường đường cho vị khách ngoài cửa. An Tín không biết làm thế nào, cắn môi tránh sang canh cửa, nhìn bố mở cửa lồng, thả đậu xanh ra ngoài bay dạo. Dụ Hằng thì bê cái ghế gỗ đến ngồi canh cô, khom lưng nghiêng mặt hỏi, phải làm sao thì em mới đứng dậy được. An Tín quay đầu đi, không chấp nhặt với anh, anh cười vỗ vỗ đầu cô. Khẽ nói, nếu em cũng ngoan như thế trước mặt anh có phải tốt không? Nói rồi cầm cổ tay cô, định dắt cô đứng dậy. Cô lén thò đầu nhìn về hướng nhà bếp, hạ thấp giọng, giờ là thời kỳ đặc biệt, không được chọc giận mẹ em. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, em muốn anh ôm em dậy chăng? An Tín biết rằng anh đã nói là làm, sợ đến nỗi nhảy dựng lên, lao vào phòng ngủ thay bộ váy dài. Lại thêm áo ghi, lê vải kẻ ô, một cô nữ xinh ngoan ngoãn tức khắc xuất hiện trong gương. Đúng lúc ấy Dụ Hằng đến gọi cửa, có thể cho anh xem phòng ngủ của em không? Cô quay đầu nhìn lại thấy không có vật thể gì nguy hiểm. bèn mở cửa, Dụ Hằng tiện tay khóa luôn cửa, dựa lưng vào cánh cửa, nhìn cô cười. Anh cười cái gì? Cô bị anh nhìn đến loạn cả nhịp thở. Tủ sách, giường đơn, CD, MJ, ảnh vũ trụ, búp bê cừu cỡ bự, tạp chí mạng, hệt như anh tưởng tượng. Có điều em không thấy thiếu cái gì đó sao? Phan Tín quay đầu lại, lần lượt lướt qua danh sách những thứ anh kể ra, nhìn trái ngó phải cũng chưa phát hiện chỗ nào không ổn. Dụ Hằng vẫy vẫy tay gọi cô bước lại gần như kẻ mộng du, nghe anh cúi đầu tin thầm bên tai. Họa bào NPC với anh là nguyên mẫu, cô ngượng đỏ cả mặt, đứng trong lòng anh không dám ngẩng đầu. Cái đó em không cố ý ăn cắp bản quyền sắc đẹp của anh. Chủ yếu là tại anh đẹp trai, cho nên sau lần quang P Trầm Uyên đó, em lại lén vẽ anh, gọi là boss cuối cùng. Hơn nữa trang họa báo đó là toàn bộ tâm huyết tình cảm của cô. Miêu tả cực kỳ tỉ mỉ sinh động, khoác trên mình bộ đồ cổ trang màu đen hoa văn tối màu. Phát huy đến cực điểm vẻ trong tuấn tú có gian tà của Dụ Hằng. Khi ấy cô nhân lúc sau giờ làm chế tác ra bản vẽ định hình ấy, rồi lén lưu trong máy tính. Vậy mà Dụ Hằng cũng biết, xem ra anh dường như còn rõ hơn cả cô. Lúc này, anh như đang yên lặng lắng nghe nhịp đập trái tim cô. Cứ ôm chặt lấy eo cô, Phan Tín lặng lẽ cười. Không nói câu nào, tiếng mẹ gọi bố vọng qua cánh cửa. Ông à, giết gà chiên cả ông chọn một trong hai đi. Hay là ông làm tất cả hai? Tiếng bố thờ ơ đáp. Hay là bà làm đi? Tôi xem sách dạy đánh cờ một lát. Vậy tôi chiên trước giết sau nhé. Chết xí trong vòng tay Dụ Hằng. Phan Tín sốt phát rết cả lên. Bố ở ngoài cửa ừm một tiếng. Mẹ vẫn chưa chịu thôi. Lại hỏi, hay là chiên xong rồi mới giết? Bố không phản ứng gì. Tiếng cười khe khẽ của Dụ Hằng từ trên vọng xuống rõ mồn một. Thôi, thế thì bà chiên tôi giết vậy. Đến đây thì An Tín run rẩy hoàn toàn, không còn hơi sức nào nữa, tựa hẳn vào trước ngực Dụ Hằng. Dụ Hằng vẫn đang cười. Cuối cùng anh đã hiểu, tại sao em hồn nhiên bẩm sinh như thế, hóa ra là bắt nguồn từ gia đình vui tính thế này. Anh nói là việc của nói, nhưng môi lại không chịu yên phận, cứ thế dịu dàng lần xuống, phủ lên mặt cô. Anh hình như rất thích hôn em, cô mơ màng nghĩ. Phải rồi, bởi anh muốn ăn sạch em. Anh cười véo véo má cô, nhìn vẻ mặt kinh hãi của cô. Ngốc à, em đã nói ra rồi. Anh đương nhiên là nghe thấy chứ. Bữa trưa đó cả nhà bốn người ăn uống cực kỳ hòa thuận vui vẻ. Phan Tín chốc chốc lại liếc nhìn sắc mặt mẹ, có phần không tin nổi mẹ có thể thay đổi nhanh như thế. Mẹ nhìn cô cắn đầu đũa, giơ đũa trong tay nhằm đầu cô dúi một cái. Mau ăn đi, nhưng một bàn tay vững chãi đã giang ra, chặn đường đũa của mẹ lại, mơ u bàn tay bị dúi một vệt hồng. Phan Tín quay sang nhìn Dụ Hằng, bắt gặp vẻ mặt cũng đang không tưởng tượng nổi của anh. Dụ Hằng thoáng sững lại, rồi lập tức trấn tĩnh, mỉm cười nói, cháu xin lỗi, là phản ứng theo thói quen. Mẹ tiếp tục ăn cơm rồi dọn dẹp bàn ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Xong còn pha trà bưng đến trước mặt Dụ Hằng, nói, tôi tin cậu thật lòng yêu thương An Tín. Phan Tín đón nhận thời đại dỡ bỏ lệnh cấm hoàn toàn. Đến Tam Bảo Cát Tường trong phố cũng biết chị An Tín giờ thuộc về một chú tên Dụ Hằng. Không đến tìm cô chơi ván trượt nữa, Phan Tín từng mang lương đến tìm Kes, đem tiền spa làm đẹp rồi quần áo tối hôm dự tiệc làm ăn kia trả cho anh. Kes căn bản không để tâm tới phong bì bằng giấy kẹp sách trên bàn. Chỉ khoanh tay nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Cô em tóc xoăn, em thật sự không nghĩ đến tôi ư, tôi chuyên nghiệp hơn Dụ Hằng nhiều. Em xem, ít nhất thì tối, tôi cũng không để em phải cô đơn. Phan Tín quay đầu bước đi, Kes chặn trước của văn phòng, dựa nghiêng canh cửa, cười gian xảo. Tôi không ngại nếu phải duy trì quan hệ yêu đương ngấm ngầm với em đâu. Anh Phong, vừa rồi khi vào đây tôi thấy nhân viên của anh đang chơi poker trong phòng trà nước đấy. Nụ cười của Kes tắt ngủm, có điều rất nhanh anh phẩy phẩy tay, tỏ vẻ không để tâm. Có mắt điện tử, tôi có thể biết được là những ai. Phan Tín thở dài, nhìn anh vẻ thương hại. Nhưng tôi còn nghe được một chuyện cười. Khóe môi Kết nhướn lên, vẻ mặt như đang đấu tranh. Sau cùng vẫn không chịu quay đi bắt cá, tiếp tục chắn trước cửa cười. Họ nói, mấy chiếc máy tính trong công ty đều lén kết nối đấu địa chủ. 13. Trợ lý phụ trách pha cà phê cũng thích chơi. Anh ta lần nào cũng thua, nhưng vẫn kiên trì ngày ngày tham gia. Có người thắc mắc, bèn hỏi máy tính tổng đài Tiểu Vương đứng canh máy nước ngày nào cũng thua. Sao vẫn đánh hăng như thế? Tổng đài nói lại nói chuyện này. Cậu có phải cũng giống như Phong Tổng, uống nhiều cà phê do cậu pha, não cũng bị ngập nước rồi không? 13. Một loại game đánh bài poker. Kết cuối cùng mặt giận phừng phừng bỏ đi. Phan Tín mở cờ trong bụng, lẩm bẩm, xin lỗi trợ lý Kaka. Sau này anh có việc làm rồi, sẽ phân tán sự chú ý của anh ta, không để anh ta tiếp tục ra ngoài hại nhân gian nữa. Đoàn khảo sát Đông Tinh ký văn bản hợp tác với Tam Khai. Về nước theo lịch đã định, cậu Sỏ khuyên trước khi đi còn ra sức mời An Tín cùng đi Hàn Quốc. Mong cùng cô PK một lần trong phòng điện tử sang trọng ở nhà cậu. Trinh Nam vừa hay cũng đi công diễn ở Hàn Quốc. Sau khi biết tin cũng dụ cô đến Hàn Quốc, An Tín giờ chẳng còn giờ giới nghiêm nữa. Có thể ở lại chỗ dụ hàng tới khuya. Cùng Tiểu Thiện xem CD hoạt hình, lăn qua lăn lại trong chăn, dụ hằng ngày nào cũng kiểm tra hòm thư của cô, toàn làm mặt nhắc nhở cô, phải giữ vững lập trường, không được sinh tư tưởng phản loạn. Phan Tín nhìn ánh mắt nghiêm nghị của dụ hằng, cười ha ha rất đắc ý. Tiểu Thiện vác đến một đống đĩa với sách ảnh, đòi An Tín kể chuyện, dụ hằng đẩy Tiểu Thiện ra khỏi cửa. 5 phút sau, Tiểu Thiện cắn táo đứng ngoài cửa, nhìn dụ hằng bằng ánh mắt kỳ quái. Anh không định đuổi em đi, để làm điều kỳ quái với cô nàng đáng yêu như thế chứ? Dụ hằng dí chán cô, không nói gì phẩy phẩy tay ra ngoài cửa. Phan Tín ngẩng đầu, tình cờ bắt gặp vành tai dụ hằng còn chưa hết đỏ. Cô nghĩ đến những dấu hôn ngày càng sâu và cơ thể kiềm chế mỗi tối của anh. Lập tức hiểu ra, Tiểu Thiện đắc ý bước vào, bắt chước An Tín, nằm bò trên thảm trải sàn, đưa cho cô một cuốn Kiếp Trước Đời Này của Tôn Ngộ Không. Mắt An Tín sáng lên, díu dít đọc, quả nhiên là câu chuyện cô từng kể cho Kes. Không ai biết nguyên nhân nó đại náo thiên cung, nó phải lòng Quan Âm, như đứa trẻ bướng bỉnh, muốn được mẹ quan tâm, nếu vòng kim cô không phải bà đưa ra. Lúc lão hoàng thượng niệm chú, đã bị đánh chết từ lâu rồi. Kim cô thít chặt, đau không phải ở đầu, mà ở tim, lũ yêu quái nó chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết. Giả bộ đánh không lại mới có thể được gần bà. Những khi gió nam thổi tới, bái giới hỏi nó vì sao lại rơi lệ. Nó nói là khói lửa 500 năm trước hun đút làm hỏa nhãn kim tinh bị thương. Dụ hằng mặt xám lại. Bắt đổi sang chuyện khác, gương mặt thường ngày anh Tuấn như tạc lúc này có phần lanh tanh. Cũng rất đáng sợ, Tiểu Thiện nuốt nước bọt, tiện tay nhét quyển sách cho An Tín. Dục dã, mau đọc đi, có chàng trai trẻ tuổi nhặt được chiếc bình thủy tinh, giống như trong truyền thuyết, vào giây phút anh mở nó ra thì xuất hiện một vị thần. Để tỏ lòng biết ơn, vị thần đồng ý đáp ứng 2 điều ước của anh. Anh chàng trẻ tuổi nói, hãy giúp tôi dạy cho tên cấp trên xấu xa hay ức hiếp tôi một bài học. Sau đó, hãy giúp tôi tìm được người tôi yêu nhất. 2 giây sau, vị thần biến mất, thượng cấp của anh mặt mũi bầm dập xuất hiện trước mặt anh ta. Chấm, Tiểu Thiện ngẩng đầu nhìn một cái, đột nhiên chuồn mất tiêu ra ngoài. Phan Tín thì không được may mắn như thế. Khi cô tỉnh cơn mơ màng, chuẩn bị lén trèo ra thì một bóng người hùng dũng đã sừng sững trước mặt. Cô ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp đôi mắt đen như mực của dụ hằng, cảm thấy đôi mắt đen như mực của đu hằng, cảm thấy hơi lạnh người. Dụ hằng hơi khom người, xách cổ áo sau An Tín, kéo cô ra trước mặt nghiêm túc hỏi, những thứ em chơi đùa thường ngày là đây sao? Hả, An Tín ngoặc đầu, mũi chân có phần lơ lửng, thành thật trả lời. Cũng không hẳn là thế. Dụ hằng vẫn chưa buông tay. ngoài mấy cuốn sách bát nháo này, còn có cái gì mà anh không biết không? Sắc mặt Dụ Hăng cuối cùng cũng dịu lại, Phan Tín lén quan sát được, giơ tay ra, choàng lấy cổ anh, lại giở chiêu vô địch dính người của Trương Tiểu Muội phiên bản cải tiến. Cô đeo tòn ten trên người anh không xuống, còn áp môi lại gần, gặm lấy gặm để mặt anh, anh theo đó ôm chặt cô, giọng nói khàn đục, mau tuột xuống, đôi chân dài của cô cứ quấn chặt trên eo anh, nước miếng dính tùm lum đầy mặt anh, còn quyết chí không thay đổi hôn lấy hôn để khắp nơi. Dụ Hằng cuối cùng cương quyết đẩy cô ra, đặt cô vào sofa, cắn má cô một cái, yết hầu chuyển động rất nhanh, em nóng lòng muốn động phòng hoa chúc với anh thế sao? Giọng anh hơi run run, một lồng hơi nóng sực tỏa ra qua lớp áo lót, phát đi mùi hương áo quần thơm mát, Phan Tín mắt đen tròn xoay nhìn anh, bỗng trượt từ trên người anh xuống, hét tướng, vui qua chán quá đi mất, chán quá đi mất, chả thú vị tí nào. Một cơn gió thổi qua, âm thanh còn vãng vẳng trong hành lang, cứ thế một tháng trôi qua, cuối tuần, bà An lôi An Tín đầu tóc bù xù trên giường dậy. Kéo áo ngủ của cô rũ rũ, đem lồng đi tìm đậu xanh về đây. Còn nữa, chồng sắp cưới của con hôm nay sẽ tiếp đón một sếp tổng là mỹ nhân khu vực châu Á Thái Bình Dương. Địa điểm mẹ đã nghe ngóng cho con rồi. Ở Sidon, Phan Tín đầu váng mắt hoa nhìn mẹ. Mẹ thờ ơ nhìn cô. Bồi thêm một câu, tin trên mạng nói cô gái đó là bạn học của Dụ Hằng. Ở nước ngoài đã có khả năng phát triển. Giờ đã theo về trong nước rồi, con cứ nhởn nhơ đi, Phan Tín tỉnh hoàn toàn, chân tay nhanh nhẹn thay xong bộ váy liền thân, bốt cao cổ, vơ vội cái bánh trứng lao ra ngoài, lúc ra ngoài cô còn định treo thêm bình nước cừu, trang bị đầy đủ một chút, thì mẹ đã tung bàn tay sắt, đẩy cô ra ngoài hành lang, được rồi, cô tức tối cầm cái lồng của đậu xanh. Con biết thừa là mẹ với Dụ Hằng đã ngứa mắt với cái bình nước của con từ lâu rồi. Đậu xanh thường dạo chơi khắp các nhà trên đường Tinh Tinh. Phan Tín với sự giúp đỡ của Khải Khải khó khăn lắm mới tìm được nó. Hai miếng, đậu xanh đứng trên cành cây đập cánh phành phạch, cho hai miếng, Phan Tín lấy hai miếng bánh ra cho nó. Dụ nó ngoan ngoãn vào lòng, giơ tay nhìn đồng hồ, thấy đã gần 11 giờ rồi. Lại bắt xe nhằm Sidon thực ra là cứ điểm khi cô xem mặt. Bánh trong đó rất ngon, môi trường lại tao nhã. Mỗi lần cô dọa cho người xem mặt chạy mất, kiểu gì cũng kiếm không ít đồ ăn vặt. Nhưng hôm nay anh chẳng gác cửa làm như không nhận ra cô. Chặn cô lại không châm trước ký nào. Xin lỗi, không được mang thú vật vào trong. Phan Tín lắc lắc cái lồng. Anh à, đây không phải thú vật. Mà là tiêu bản, đậu xanh nằm bò trên giá treo trong lồng, người cứng đờ, khó khăn lắm mới không đập cánh phành phạch, anh gác cửa cúi đầu nhìn một cái, lại nói, vậy cô vào đi, gửi lại chỗ quầy dịch vụ, nhớ trả phí trông đồ, đồ tùy thân 50 đồng, đồ cần trông coi 100 đồng, Phan Tín móc ví ra, chỉ mò ra một tờ 50 tệ, đậu xanh đột nhiên đập thình thịch trong lồng. Gào lên, Phan ngốc, đừng có tiết kiệm 50 đồng. Không là đầu bếp không nhận ra tôi. Cho một dao là toi đời. Phan Tín thấy anh gác cửa mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Vội vàng ôm chặt đậu xanh lao vào cửa. Này, cô gái ôm chim anh vũ kia. Anh gác cửa chỉ dám đứng cửa kêu khẽ lên. Không dám đuổi theo vào. Phan Tín nhân lúc người quản lý đại sảnh chưa ra mặt đuổi theo mình. Tranh thủ thời gian tìm Dụ Hằng, ồ tìm được rồi, nam thanh nữ tủ mặt đối mặt ngồi trước bàn đến là tình cảm. Còn bày cả nước thơm hoa hồng, dung mạo rõ ràng là vô cùng bắt mắt, kể cả ngồi bất động, ngoại hình xuất chúng và phong thái môn đăng hộ đối của họ cũng đủ khiến người xung quanh không khỏi liếc nhìn. Đậu xanh đột nhiên hung tợn mổ tay An Tín, cô đau quá quăng luôn cả lồng chim. Cả cái lồng lăng lông lốc ra đằng trước, càng lúc càng gần Dụ Hằng, Phan Tín lo chết đi được, không muốn mất mặt trước mỹ nữ, quyết tâm cúi rạp người đi lấy lại cái lồng, bi kịch cuối cùng đã xảy ra, Phan Tín bị vấp té lăn ra sàn, dầm một cái ngã xuống canh ghế, đậu xanh nhảy nhót loạn xạ trong lồng, lòng bay tứ tung, không ngừng kêu quang quác. Tôi là Dụ Hằng, em là Cừu Vui Vẻ. Tôi là An Tín, anh là sói ngốc, sói ngốc, sói ngốc. An Tín ước lượng bằng mắt thấy chỗ cô ngã cách bàn của Dụ Hằng một đoạn. Vội vàng nằm yên không nhúc nhích, nhẹ nhàng xê dịch bàn tay. Tình kéo khăn trải bàn để che thân mình. Một mùi hương quen thuộc ào tới, mang theo hơi ấm riêng của người ấy. Dụ Hằng đưa tay ra, kéo nửa thân trên chăn chắn được phân nửa của An Tín. Đột nhiên dùng lực, ôm cô lại sát người, như người đàn ông say đắm nâng niu bảo bối của anh ta. Long trọng giới thiệu với mọi người. Xin thứ lỗi, cô gái này là vợ chưa cưới của tôi. Tên là An Tín, khách hàng vui vẻ cười quay đầu đi. Tiếp tục dùng bữa, mỹ nữ ngồi cùng bàn với Dụ Hằng nhẹ nhàng đứng dậy. Như hiểu ra điều gì, nhìn An Tín cười u ám, chắc hẳn trông thấy tư thế Dụ Hằng ôm chặt An Tín. Cô ta biết mình đã nốc, bao từ lâu rồi. Dụ Hằng nâng An Tín dậy, đôi mắt đen lấp lánh dừng lại trên mặt cô, mỉm cười, cô nàng tóc xoăn của tôi lúc nào cũng theo sát chân tôi. Đợi tôi dắt về, ông trời lúc nào cũng thấu hiểu lòng người như thế. Lần đầu tiên ở tầng đỉnh của Dực Thân, cô bổ nhào trước mặt anh, để anh đỡ cô dậy. Từ đó mở ra hành trình tình yêu của hai người. Lần thứ hai trong quán ăn quen thuộc cô đường đột phủ phục bên bàn anh, để anh ôm lấy cô, công khai với mọi người quyền sở hữu không gì kiên định bằng. Có lẽ tình cảm của họ đã được định sẵn từ lâu lắm rồi. An Tín nở nụ cười hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy, nhất định sẽ trường tồn mãi mãi. Cách chương.